Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 337, điện hạ ta siêu ngoan 54. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu ngoài cửa sổ sắc trời dần dần tối xuống, ánh trăng treo che y bầu trời đêm đầy sao, rồi lại không có duyên cớ khiến người cảm thấy cô tịch. Ngay khi Mặc Tinh Hoàn từ cửa sổ nhảy vào trong phòng, nhìn thấy tiểu cô nương vô cùng đáng thương thu người vào trong góc, hai tay ôm đầu gối, ngực hung hăng bị nhéo một cái, tim đau nhói. Hắn nhanh chóng bước qua, không chút do dự, một tay đem người ôm vào trong lòng. Ngoan, ta ở đâu? Mùi hương nhàn nhạt truyền tới mũi, tiểu cô nương dãy giụa một chút, cái đầu nhỏ từ trong lòng ngực quen thuộc trong ngực chui ra. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Mặc Tinh Hoàn, tâm trạng của cô lập tức vui vẻ. Chàng sao lại đến đây? Giọng nói mềm mại, tràn đầy vui sữa y gờ. Cô vươn hai tay, gắt gao ôm lấy hắn. Nam tử rũ mắt đưa ra một bàn tay cùng bình thường giống nhau, xoa nhẹ đầu nhỏ của cô. Nhớ nàng a, nhớ nàng ngủ không được, liền đi tới đây, hắn ổn định lại hơi thở. Kỳ thật nàng không biết, sau khi hắn rời khỏi phủ thừa tướng, quay đầu liền một mình lặng lẽ trở lại đường cũ, hắn vẫn luôn đứng ở trên y tường của phủ thừa tướng. Tính thời gian, không sai biệt lắm tới cơm chiều, hắn mới trộm tiến vào. Thời điểm trèo tường, hắn còn đang suy nghĩ, mình đường đường là thái tử, cư nhiên việc trèo tường này cũng làm ra tới. Thực sự có chút không thể tưởng tượng được. Đợi đến khi hắn nhảy vào cửa sổ nhìn thấy tiểu bảo bối nhà hắn, hắn đột nhiên cảm thấy, chỉ cần có thể nhìn đến nàng, vô luận hắn làm cái gì, đều là đáng giá. Tiểu cô nương do dự một chút, nhìn hắn thật sâu. Cuối cùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng đang nhớ tới chàng. Mặc Tinh Hoàn chỉ cảm thấy, trong lúc này, phảng phất có đại kinh hỉ nện xuống đầu hắn, thẳng đem hắn mơ mơ hồ hồ. Thật lâu sau, hắn mới hồi thần, giọng nói có chút run rẩy. Bảo bối, có thể lặp lại lần nữa không? Trà trà nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, chàng không nghe rõ sao? Mặc Tinh Hoàn gật đầu, hắn muốn nghe nàng nói một lần nữa, hắn muốn xác định mình có nghe lầm hay không, hắn muốn. Tóm lại, chính là muốn nghe nàng lặp lại một lần nữa. Không, một lần không đủ, muốn nghe rất nhiều lần. Trà trà, không nghe rõ a, không nghe rõ nàng cũng không nói. Lúc vừa mới nói xong, khuôn mặt nhỏ đều đang nóng lên, cảm giác thật kỳ quái, cho nên cũng chỉ nói một lần, không nói lần thứ hai. Không nghe rõ thì không nghe rõ, vậy cũng không phải là chuyện quan trọng. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, Mặc Tinh Hoàn chỉ cảm thấy tim mình đang nóng hầm hập đột nhiên bị hắc một chậu nước lạnh. Lạnh triệt để, vừa rồi có bao nhiêu ca yêu ta si ết độc, hiện tại liền có bấy nhiêu mộng bức. Thật lâu sau, giọng hắn run run nói, bảo bối, lặp lại một lần nữa có được không? Chỉ một lần, ta muốn nghe nàng nói. Chà chà có chút bất đắc dĩ. Đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó, cô thở dài. Được rồi, ta lặp lại một lần nữa, lần này, chàng phải nghe cẩn thận nga, ta sẽ không nói lại lần thứ ba. Ô, Mặc Tinh Hoàn phạm quy, cư nhiên lớn lên đẹp trai đến như vậy. Lớn lên đã đẹp trai còn cố ý lộ ra biểu tình kia quá mức. Chà chà không tình nguyện nhỏ giọng nói. Ta vừa mới nói, ta cũng nhớ chàng. Ơ chính là những lời này. Nói xong, cô rầm rì một tiếng chui vào trong lòng ngực hắn, một lần nữa tìm một cái tư thế thoải mái dựa vào. Mặc Tinh Hoàn khóe môi mang theo nụ cười vui sữa y gờ, nàng nói nàng cũng nhớ hắn. Góc truyện audio.com, giống như hắn nhớ nàng vậy, nhớ hắn, nhớ hắn. Tim hắn không thể ức chế mà run lên, bàn tay đang đặt trên y cái eo thon của cô, dần dần tăng thêm lực đạo, đem cô gắt gao ôm chặt vào trong lòng, sợ giây tiếp theo cô liền thoát ra khỏi cái ôm của hắn, cách trương.